Thần Khống Thiên Hạ, chương 2398, Sông Địa Bàn Cự Thạch Nhân. Góc truyện audio.com. Tiêu Thạch đầy trời, bất kể là vị trí tôn thủy thần nào ở chỗ này đều cảm thấy da đầu run lên. Khó có thể ứng phó nổi. Tam đại cao giai chí tôn thủy thần đuổi theo phía sau đều nhao nhao dừng thân hình lạ. Không tiếp tục đuổi theo nữa. Những người cao to này tuy không có trí tuệ gì, nhưng muốn vượt qua cửa ải của chúng cũng không dễ. Chờ bọn hắn không chịu được nữa chúng ta lại ra tay bắt lấy. Tin tưởng trên người bọn họ sẽ có không ít thứ tốt. Khúc Chấn Lộ cười lạnh nói. Trong ba người này, lấy hắn cầm đầu, dù sao thực lực của hắn cũng mạnh hơn hai người khác một chút. Vạn nhất bị bọn hắn vượt qua thì làm sao? Tào Thao thương hận không thể lập tức đi qua bắt lấy bọn người Lăng Tiếu. Hắn nhìn đầu chân long thần thú kim thuộc tính đã cực kỳ đỏ mắt rồi. Nếu hắn có thể thu phục nó, cho dù là Khúc Chấn Lộ cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Hướng Quang Minh giống như nhìn thấu tâm tư Tào Thao thương cười nói. Lão Tào là khẩn trương đầu chân long thần thú kia ạ, yên tâm đi. Chân long thần thú thân thể vô cùng cường đại, hơn nữa chúng vô cùng cao ngạo. Hiện giờ chúng ta đổi qua cho dù thu thập được bọn hắn thì người cũng không thể hàng phục chân long thần thú được. Không bằng trước hết để nó nếm chút khổ sở, đợi đến lúc ngươi đi qua cứu nó. Nói không chừng nó sẽ cảm kích ngươi cũng nên, muốn hàng phục nó cũng không dễ dàng, xem trước một chút đi, nói không chừng bọn hắn sẽ bị những người cao to này nện thành thịt vụn cũng nên. Khúc Chấn Lộ lại nói, tam đại cao giai chí tôn đều không tiến vào địa bàn của cự thạch nhân mà là chờ bọn người Lăng Tiếu tiêu hao không sai biệt lắm mới đi vào bắt bọn. Họ, hôm nay bên phía bọn Lăng Tiếu tình huống đã tương đối nguy hiểm. Những tiêu thạch trùng kích mà đến kia vốn đã đủ phiền toái. Lại thêm những cự thạch nhân này nện tới, khiến bọn hắn ứng phó cực kỳ chật vật. Bọn người Lăng Tiếu theo Long Ngũ không ngừng ngăn cản những tiêu thạch nện tới kia. Đều bị chấn khiến khí huyết sôi trào không thôi. Long Ngũ đã không cách nào phi hành được nữa, bởi vì đã bị những cự thạch nhân kia vây quanh lấy. Trừ phi có thể hủy diệt chúng mới có thể thoát khỏi phiên khu vực này được. Long Ngũ ngươi biến trở về hình người, như vậy sẽ không dễ bị đánh chúng. Chúng ta lợi dụng tốc độ nhanh chóng vượt qua bọn chúng. Nếu quả thật không tránh thoát, sẽ phá hủy thạch tâm ở phần bụng chúng. Bằng không công kích những nơi khác cũng không có ích gì. Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Cùng lúc đó, hắn còn triệu hồi ra ba gã khôi lỗi chí tôn. Bọn hắn có thực lực trung giai, hơn nữa còn là tinh tu thổ thuộc tính, có trợ giúp bọn hắn mở một sinh lộ. Long Ngũ nghe theo Lăng Tiếu phân phó, biến trở về hình người, áp lực giảm nhiều, Long Quyền điên cuồng đánh ra, phá tan những tiêu thạch kia, ở phía trước nhất mở đường cho bọn người Lăng Tiếu. Chỉ là những cự thạch nhân kia đã đến gần, một cự thạch nhân trong đó giơ thạch quyền lên đánh qua Long Ngũ. Long Ngũ thân hình chấn động cũng cùng nó đối oanh một quyền. Ầm ầm, một quyền này qua đi, một cánh tay cự thạch nhân trực tiếp bị Long Ngũ phế bỏ. Nhưng thân hình nó lại không dao động chút nào, cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào cả. Một thạch quyền khác của nó lại lần nữa nện xuống, hơn nữa cánh tay bị hủy diệt rõ ràng tụ lại tiêu thạch ở phụ cận lần nữa hồi phục như cũ. Long Ngũ tựa hồ không nghĩ tới nó lại không làm gì được cự thạch nhân. Lúc này lại lần nữa tăng lên thực lực, điên cuồng nện đến cự thạch nhân. Lăng Tiếu muốn nhắc nhớ Long Ngũ đánh vào thạch tâm nơi phần bụng cự thạch nhân. Nhưng hắn cũng gặp phải công kích của cự thạch nhân, chỉ thấy trong đó có một gã cự thạch nhân giơ một khối tiêu thạch hung hăng nện tới hắn. Lăng Tiếu bùng lên 70 lần chiến lực. Dùng tốc độ cao nhất tránh thoát khối tiêu thạch kia nện tới. Nhưng từ hướng khác lại có một khối nện qua, khiến hắn không thể không ra quyền phá hủy nó. Một quyền long trời lở đất, một quyền tan vỡ không gian, tiêu thạch kia bị đánh nổ nát, nhưng áp lực mang đến cho Lăng Tiếu lại rất cường đại. Trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, thân thể của hắn nặng nề đụng vào trên một khối tiêu thạch. Quanh thân đều cảm thấy đau đớn. Hắn còn không có cơ hội thở dốc, một cự quyền đã nện xuống, lực lượng cực kỳ khủng bố, hoàn toàn có thể đánh Chí Tôn bình thường thành thịt vụn. Kỳ thật, tốc độ một kích của cự thạch nhân cũng không nhanh. Nếu là một nơi khác bên ngoài, bất kỳ một Chí Tôn thần thủy nào cũng có thể tránh được. Nhưng chỗ này lại có trọng khí lực tràng đáng sợ. Hành động của bất luận kẻ nào đều bị áp chế. Người có thể tránh thoát một quyền này căn bản không nhiều lắm. Lăng Tiếu nếu không phải có thể tăng lên 70 lần chiến lực, lực lượng có thể so với trung giai Chí Tôn, lại có thêm phong thuộc tính thì đừng mơ mà tránh được. Lăng Tiếu thoát khỏi một kích kia, thân hình bắn tới vị trí bên hông cự thạch nhân, tay phải dồn tất cả lực lượng, bay thẳng đến phần bụng cự thạch nhân toàn lực đánh ra một quyền. Ầm ầm, cự thạch nhân kia tuy phòng ngự kinh người, nhưng dưới một kích toàn lực của Lăng Tiếu, phần bụng nó vẫn bị đánh cho lõm xuống dưới, lộ ra thạch tâm đầy hành thổ chi khí nồng đậm. Thạch tâm này là nơi mấu chốt uẩn dục cự thạch nhân. Nó tương đương với thú đan của linh thú, nhưng nó lại có thể bị võ giả tinh tu thổ thuộc tính trực tiếp hấp thụ những thạch tâm năng lượng này lớn mạnh tu vị bản thân. Còn có thể dựa vào thạch tâm cảm ngộ ảo diệu trọng khí lực tràng trong đó. Bất quá muốn từ trên người những cự thạch nhân này cướp lấy thạch tâm quả thật cực kỳ gian nan. Chỉ sợ chưa tiêu diệt cự thạch nhân trước tiên đã bị cự thạch nhân và tiêu thạch đệm thành thịt vụn rồi. Lăng Tiếu tự nhiên từ trong các trí nhớ mà hắn hấp thu biết được việc này. Hắn chỉ cần cướp lấy thạch tâm này, hoặc là hủy thạch tâm này đi thì cự thạch nhân sẽ liền bị hủy diệt ngay. Lăng Tiếu long chảo thò ra, trực tiếp xinh xinh rút ra khỏi thạch tâm kia, nhưng lại bị cự thạch nhân kia hung hăng nện xuống một quyền. May mắn hắn đã sớm một bước lấy thạch tâm ra, bằng không trúng một quyền này, chỉ sợ thân thể hắn cũng phải bị thương nặng. Đương nhiên, giờ còn không phải lúc đắc ý, nơi này quả thật quá nhiều cự thạch nhân. Muốn hủy diệt từng cái tuyệt đối không có khả năng, phải mau chóng chạy khỏi nơi này mới là chính đạo. Cự thạch nhân khác lần nữa đánh đến, lại có các cự thạch nhân khác nện tiêu thạch quá. Nhiều mặt bao bọc, cơ hồ khiến Lăng Tiếu khó có thể tránh né, hắn chỉ có thể đủ lợi dụng toàn lực chống đỡ những công kích kia. Phốc, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đụng đến váng cả đầu. Quả nhiên là nơi hung hiểm, cứ tiếp tục như vậy chúng ta khó có thể chạy thoát à hát. Lăng Tiếu lo lắng thầm nói một tiếng, sau đó trong lúc né tránh cũng chú ý đến tình huống người khác. Cách chương.